Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 165, Tam Quan Vương sau khi những người đỏ mắt đám người. Tam Quan Vương mở ra một thời đại mới. Ở Manchester United thắng lợi đại du hành ngày thứ hai. Sun Newspaper làm ra như vậy đưa tin. Ở tại bọn hắn đưa tin bên trong bọn họ nói như vậy nói. Tam Quan Vương. Lại một cái Tam Quan Vương. Manchester United ở thời gian qua đi 11 năm sau khi lần thứ hai bắt được Tam Quan Vương. Lần trước Tam Quan Vương, Manchester United mở ra một cái hồng thời đại. Lần này Tam Quan Vương, Manchester United đội trưởng mở ra một thời đại khác. Schmeichel, Sam, Beckham, Giggs, Scholes, York, Solskjaer, Sheringham chờ chút người theo Manchester United cái trước Tam Quan Vương ghi danh sử sách. Trở thành một đại truyền kỳ. Hiện tại Wayne Rooney, Nani, Raphael, Vidic, Van der Sar, cùng chính mọi người nhưng là ở mở ra một đời tân truyền kỳ. Manchester United lần này Tam Quan Vương có thể so với lần trước Tam Quan Vương đến khó khăn đến nhiều. Manchester United lần trước Tam Quan Vương thời điểm, Manchester United ở trong nước lịch thi đấu độc bá thiên hạ. Ở giải đấu cùng cấp FA bên trong căn bản cũng không có người có thể uy hiếp đến bọn họ bá chủ địa vị. Nhưng là lần này Manchester United ba quan làm đến phi thường mạo hiểm. Ở Manchester United tranh giành Champions League cùng giải đấu quán quân đồng thời Manchester United gặp phải lớn vô cùng phiền phức. Thậm chí có người chắc chắn Manchester United đem xong tiến bôn hội. Thiếu một chút Manchester United thì sẽ không thể lại sang huy hoàng. Có điều Manchester United tuổi trẻ các cầu thủ biểu hiện làm người kinh diễm. Bọn họ không có bị áp lực ép vỡ. Bọn họ trở thành cuối cùng vương giả. Đặc biệt là cung chính cái tên này biểu diễn là trước sau như một ưu tú. Cái tên này ở mùa giải này xử lý Manchester United một nửa ghi bàn. Cái tên này quả thực chính là yêu nghiệt. Cung chính cái tên này cũng là New Manchester United thời đại kiệt xuất nhất đại biểu. Nếu như không có cung chính cái tên này, Manchester United cái này mùa giải vinh dự ít nhất phải giảm đi hai hạng. Có lý do cho rằng cung chính sẽ trở thành năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Sun Newspaper cuối cùng một đoạn văn nói ra toàn bộ Manchester United fan bóng đá tiếng lòng. Tuy rằng cung chính không phải người Anh, là người Đức, thế nhưng bọn họ vẫn cho là như thế. Cung chính mới là một năm này độ tới nay toàn thế giới biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Nếu như hắn đều không nắm cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chuyện này quả thật quá không có thiên lý. Ngoại trừ Sun Newspaper đưa tin Manchester United ba quan vĩ nghiệp. Hầu như hết thảy thể dục truyền thông đều ở đưa tin Manchester United thời đại mới ba quan truyền. Thuyết, Premier League, Champions League hai lần vua phá lưới mở ra MU thời đại mới. Nước Anh Mirror Newspaper trực tiếp đem cái này MU vinh quang phóng tới cung chính trên người. Có điều, vào lúc này cũng không có người phủ nhận. Cung chính cái tên này ở trong hai năm này biểu hiện quả thực quá lại yêu nghiệt. Đặc biệt là cái này mùa giải. Ở đưa tin bên trong, bọn họ một đoạn khá dài địa tán dương cung chính. Đem cung chính cho thổi phồng đến mức có ở trên trời trên đất không? Đương nhiên bọn họ vẫn không có quên luôn mãi cường điệu câu nói kia quảng cáo. Trái đất đã ngăn cản không được hắn. Vũ trụ mới là quá cực hạn. Tây Ban Nha báo A. Báo Marca, World Sport, Italy Roma báo thể thao, La Gazzetta dello Sport, nước Pháp Le Quai, nước Đức Kicker, báo Bay, Trung Quốc Sport Weekly chờ chút đều điên cuồng đưa tin Manchester United ba quan tin tức. Đương nhiên bọn họ văn bên trong nói tới nhiều nhất chính là cung chính. Cung chính cái tên này đã bị những này truyền thông cho phủng đến ngoài không gian đi tới. Cuối cùng, The Times cho cung chính làm ra mùa giải tổng kết, hoặc là nói là đánh giá, có thể là khít khao nhất cung chính xin nhớ người trẻ tuổi này. Hắn sắp mở ra thuộc về chính hắn truyền thuyết. Nghe những này, Manchester United cổ động viên là hưng phấn nhất, thoải mái nhất. Cái này mùa giải quả thực quá thần kỳ. Bọn họ thu được tam quan vương. Bọn họ quả thực hạnh phúc muốn chết. Bọn họ đều sắp muốn điên. Hiện tại cổ động viên Manchester United chúc mừng MU đoạt được tam quan vương, chúc mừng vẫn còn. Tiếp tục, mỗi ngày đều có cổ động viên Manchester United đi tới Carrington trụ sở huấn luyện ở ngoài cùng các bằng hữu đồng thời chúc mừng. Mà trên thực tế, Manchester United ở quán quân du hành ngày thứ hai cũng đã giải tán. Các cầu thủ cũng từng người trong nhà. Có điều, cũng có người trực tiếp từ Manchester cùng bạn gái hoặc là thê tử đồng thời lao tới toàn cầu nghỉ phép thắng địa, bắt đầu chính mình kỳ nghỉ. Đương nhiên, có nhiều người hơn nhưng là không có như vậy thanh nhàn thời gian. Bởi vì bọn họ đều đi đến đội tuyển quốc gia, tham gia mùa hè tiền ở Nam Phi cử hành 2010 Nam Phi World Cup. Cũng chính tại đây cái mùa giải nhưng là nóng nảy, trực tiếp đem Cristiano Ronaldo cùng Leo Messi cho chặt chẽ đặt ở dưới thân, trở thành toàn thế giới số một ngôi sao bóng đá. Vì lẽ đó, khi biết Manchester United nghỉ sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Löw liền tự mình gọi điện thoại chiêu Cung Chính vào đội tuyển quốc gia, Löw hy vọng Cung Chính nhanh chóng có thể về Italy tham gia đội bóng hợp luyện, sau đó cùng đi Nam Phi. Tuy rằng năm 2008 Cung Chính mới lần thứ nhất trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia, thế nhưng ở này trong thời gian 2 năm, Cung Chính phảng phất là ngồi hòa tiễn giống như vậy. Mới vừa vào đội tuyển quốc gia ăn vị ổn nước Đức đội tuyển quốc gia thủ phát trung phong vị trí, hắn đã chinh phục Löw, chinh phục toàn nước Đức. Hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia mới cũ luân phiên. Löw ở gần nhất 2 năm có thể không ít khảo sát cầu thủ trẻ. Thế nhưng, Cung Chính cho tới nay đều là Löw trong tay phi thường trọng yếu một tấm bài, thậm chí là đội bóng hạt nhân. Vì lẽ đó, Löw cấp thiết tâm tình mọi người đều có thể lý giải. Khi biết tin tức này sau, Cung Chính lại có một cái sẽ không nhà lý do. Hắn có thể thật không biết nên làm sao đối mặt Tiêu Tình Vũ. Lấy thân phận gì đến đối mặt Tiêu Tình Vũ? Hơn nữa, Cung Chính cha mẹ hiện tại nhưng là làm cho phi thường hẹp. Đối với Cung Chính lâu như vậy không có về quá nhà cùng Tiêu Tình Vũ gặp nhau oán khí 10 phần. Vào lúc này trở lại, rất hiển nhiên phải bị nhị lão dốc lòng chăm sóc. Hiện tại Cung Chính rốt cục lý do, cái tên này trực tiếp chuẩn bị đi đội tuyển quốc gia đưa tin. Có điều ở hướng về trong nhà gọi điện thoại thời điểm, Cung Chính vẫn không có tránh được nhị lão quở trách cùng oán giận. Vào lúc này, các cầu thủ đều nghỉ. Manchester United huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson nhưng không có thời gian đi nghỉ ngơi. Trên thực tế, ngày 27 tháng 5 ngày đó, Scotland lão già vừa lấy sạch ngủ ngon một giấc, liền bị MU CEO David Gill đem hắn từ trong chăn đánh thức. Ferguson biết, không có đặc biệt chuyện trọng đại, Gill sẽ không như thế sốt ruột quấy rối hắn, nghỉ ngơi. Vội vội vàng vàng chạy tới Carrington trụ sở huấn luyện trong phòng làm việc. Ferguson nhìn thấy đã sớm đang chờ đợi hắn MU CEO Gill ngồi ở bàn của chính mình mặt sau. Trên bàn làm việc của hắn bày ra 4 phần fax, một phần trên ấn Inter Milan đội tiêu, một phần lại có Chelsea tiêu chí, còn có một phần trên rõ ràng là Real Madrid đội tiêu. Mà cuối cùng cái kia một phần thì lại để Sir Alex tước ra hơi kinh ngạc. Lại là đến từ cùng thành tử địch Man City. Cầu mua ai? Ferguson hỏi, để ta đoán xem, cùng vẫn là Nani, hoặc là Wayne. Cũng không trách Ferguson nhắc lên này ba cái người trẻ tuổi tên, mà là ba người này đúng là để những người khác nhà giàu đỏ mắt à. Có điều, tuy rằng trong miệng nói ra chính là ba người tên, có điều Scotland lão già nhưng hầu như có thể xác định là nhằm vào Cung Chính báo giá. Hắn biết Inter Milan đối với Cung Chính vẫn cuồng dại không thay đổi, là cầu mua tục cung. David Gill nói rằng, Alex Ferguson cầm lấy cái kia 4 phần báo giá đơn, một phần phân xem, Chelsea hướng về Manchester United Cung Chính báo giá 60 triệu bảng Anh. Cái giá này tương đương với hơn 70 triệu euro. Cái giá này so với trước năm cung chính chuyển nhượng Manchester United thời điểm cao hơn 1.000 điểm vạn euro. Nếu là không có cái này đầu mùa giải Cristiano Ronaldo chuyển nhượng. Phần này báo giá đủ để được cho giá trên trời. Bởi vì này so với năm đó Zidane đệ nhất thế giới giá trị bản thân cũng cao hơn không ít a. Thế nhưng, nhìn cung chính mùa giải trước giá trị con người. Cùng cái này mùa giải biểu hiện, Chelsea ra như thế điểm giá tiền hiển nhiên là đủ. Nhân vì cái này mùa giải cung chính biểu hiện nhưng là so với trước đến Real Madrid đội Cristiano Ronaldo chỗ tốt rất nhiều. Chỉ ít cái tên này giá trị con người không nên so với Cristiano Ronaldo giá trị con người muốn thấp. Alex Ferguson không để ý đến. Trực tiếp đem phần này báo giá cho ném xuống. Hắn tiếp tục cầm lấy còn lại 3 phân báo giá. Xem xong những này báo giá. Cơ bản đều cách biệt không có mấy. Cơ bản đều ở 70 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, Real Madrid là lần này báo giá thấp nhất. Bọn họ chỉ mở ra 65 triệu euro. Man City là lần này báo giá mở ra báo giá cao nhất. Bọn họ ra giá đến 80 triệu euro. Thế nhưng, Alex Ferguson căn bản cũng không có cân nhắc những này báo giá. Trước tiên không nói Manchester United không có bán đi cung chính ý tứ. Liền nói những này đội bóng báo giá căn bản là đánh không tới Alex Ferguson trong lòng đường biên. Ngang, ở Alex Ferguson đáy lòng cung chính cái tên này giá trị con người chỉ ít không thể so với Cristiano Ronaldo thấp, hơn nữa còn nên cao hơn không ít. Đương nhiên, vào lúc này, cung chính không rõ ràng. Hắn chịu đến như thế đội bóng tối phủng, cũng càng không biết chính mình ở Manchester United quản lý Alex Ferguson trong lòng có như thế. Cao địa vị, ở kết thúc Champions League trận chung kết cùng cuối cùng chúc mừng sau khi cung chính căn bản cũng không có ngừng lại thời điểm, hắn lại không thể không ngừng không nghỉ địa bay đi nước Đức Gelsenkirchen, đi cùng đội tuyển quốc gia hiệp. Năm nay là World Cup năm, không có cách nào. Ai kêu cung chính là một năm này hot nhất cầu thủ đây? Nước Đức đội tuyển quốc gia nếu như không đem cung chính chiêu mộ vào đội. Lớp cùng nước Đức liên đoàn bóng đá tuyệt đối sẽ chịu đến cổ động viên nước Đức thậm chí toàn thế. Giới fan bóng đá tử vong uy hiếp. Đương nhiên, đối với fan bóng đá tới nói. Cung chính như vậy siêu cấp cầu thủ. Một cái mùa giải cuồng tiến vào 60. 70 cái ghi bàn siêu cấp siêu sao. Đi tới đó đều hẳn là chủ lực. Này căn bản là dùng không làm cân nhắc. Thế nhưng, đối với một nhánh đội bóng huấn luyện viên tới nói, hắn nhưng không thể như thế phiến diện địa đến cân nhắc. Hắn muốn cân nhắc vấn đề hơn nhiều. Hắn đến cân nhắc này cầu thủ có thích hợp hay không đội bóng chiến thuật. Cùng đội hữu trong lúc đó hiểu ngầm trình độ chờ chút thượng vàng hạ cám nguyên nhân. Ở fan bóng đá trong mắt nhìn thấy chính là một cái cầu thủ. Ở huấn luyện viên trưởng trong mắt nhìn thấy chính là một cái đội bóng. Cũng không phải hết thảy ưu tú cầu thủ tụ lại cùng nhau lên sân khấu liền có thể thu được thi đấu. Thắng lợi, thu được cuối cùng quán quân. Real Madrid Galacticos một đời hai đời liền là vô cùng tốt chứng minh. Vì lẽ đó, ở nước Đức truyền thông trắng trợn kiêu căng tiên truyền thời điểm. Đội bóng huấn luyện viên lớp áp lực là lớn vô cùng. Có điều. Trong lòng hắn cũng có một tia vui mừng, bởi vì ban đầu đem cung chính chiêu vào nước Đức đội tuyển quốc gia ý nghĩ chính là hắn nói ra. Hơn nữa còn là hắn lực bài chúng nghị độc đoán chiều cương đem cung chính chiêu vào nước Đức đội tuyển quốc gia, ở năm 2008 thời điểm cung chính lần đầu chúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia thời điểm. Hắn nhưng là chịu đến toàn cổ động viên nước Đức nghi vấn. Hiện tại được rồi. Toàn cổ động viên nước Đức đều chờ mong cũng bức thiết hy vọng cung chính có thể trúng cử đội tuyển quốc gia, lớp trong lòng rất là thoải mái. Ta coi trọng cầu thủ chính là không sai. Ở gần nhất thời gian hơn một năm bên trong, lớp ngay ở vì là sắp đến Nam Phi World Cup làm chuẩn bị. Bọn họ đang khảo sát người mới. Đến vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia đều vẫn không có sáng tỏ 23 người danh sách lớn. Hiện tại hắn phải bắt được cơ hội cuối cùng khảo sát cầu thủ. Có điều, ở toàn thế giới cổ động viên trong mắt đã nhìn ra một phần lớn người đem cuối cùng theo lớp chiếm. Lấy Nam Phi, nói thí dụ như Lam, cung chính mọi người. Đương nhiên ở quảng đại fan bóng đá trong lòng, vị trí tối ổn không phải đội bóng đội trưởng Lam, mà là mùa giải này có nghịch thiên biểu hiện cung chính. Cái tên này mục tiêu đã không phải trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Người ta nhưng là hướng về phía cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vinh quang mà đi, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.